Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, nghèo mà có trách là đáng sợ nhất. Số 6 chạng vạng tối, Trần Tử Nhĩ cầm hành lý của mình trở lại trường học. Hắn cùng Chu Tử Quân ở cửa trường học phân biệt, chính nàng trở về, nhập cửa trường, đi tại Quang Hoa Đại Đạo lên thời điểm. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy một cái người quen, là Thịnh Thiển Dư, nàng đang cùng một cái đã có tuổi nữ nhân nói chuyện. Hẳn là nàng mẫu thân, Trần Tử Nhĩ hạ ý thức cảm thấy, hai người đứng tại Quang Hoa Đại Đạo cái khác dưới đèn đường không biết tại trò chuyện với nhau cái. Gì, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến đã gặp vậy liền đi qua lên tiếng chào hỏi. Thịnh Thiển Dư tại Trần Tử Nhĩ đến gần thời điểm phát hiện hắn. Nàng bị giật nảy mình, có chút muốn tránh, lại có chút hoảng sợ. Trần Tử Nhĩ kỳ quái, hắn vẫn là đi tới. Người tốt, trùng hợp như vậy, tại cái này làm cái gì đây? Hắn lại đối bên cạnh lớn tuổi nữ nhân nói. A di tốt, gần như vậy xem xét. Trần Tử Nhĩ mới phát hiện. Nữ nhân này rất là trông có vẻ già, trên trán tóc cắt ngang trán đều trộn lẫn vào mấy cây tóc trắng. Trên mặt nếp nhăn rất sâu, làn da khô cằn lại có chút đen, hoàn toàn không giống mẫu thân của Thịnh Thiển Dư. A di này rất hữu hào, nhìn thấy Trần Tử Nhĩ nhận biết Thịnh Thiển Dư, cười nói, là Tiểu Dư đồng học a. Chào ngươi, ta là Tiểu Dư mụ mụ. Nguyên lai thật đúng là, Trần Tử Nhĩ bận bịu khách khí nói, A di ngươi tốt, ta họ Trần, gọi Trần Tử Nhĩ, Thịnh Thiển Dư nhếch đôi môi thật mỏng, con mắt chăm chú nhìn Trần Tử Nhĩ, tựa hồ không cần bỏ qua trên mặt hắn bất kỳ một cái nào chi tiết. Thịnh mụ nói, Tiểu Dư ở trường học không có làm phiền các ngươi a. Đây là nơi nào, trong đám bạn học nói chuyện gì phiền phức? A di con gái của ngươi có thể thông minh đâu, tại học tập lên có thể giúp ta không ít việc, không phải ta liền muốn thất bại. Trần Tử Nhĩ đem Thịnh mụ mẹ hống trực nhạc a, nhưng Thịnh Thiển Dư một câu không nói để hắn chậm rãi cảm thấy có chút xấu hổ. Người ta hai mẹ con giống như có việc a, mình có phải là quấy rầy? Nghĩ như vậy, hắn nói, A di, các ngươi trước bận bịu. Ta trước hết trôi qua, chưa từng nghĩ Thịnh mụ muốn đi. Nàng nói, chúng ta sự tình nói xong, các ngươi cùng một chỗ đi. Còn giao phó Thịnh Thiển Dư, cùng đồng học hào hào ở chung. Thịnh Thiển Dư lúc này mới nói chuyện. Mẹ, vậy ngươi đi thong thả. Thịnh mụ cười để nàng yên tâm, xoay người rời đi. Hơi có vẻ còng xuống bóng lưng tại dáng chiều làm nổi bật xuống tản mát ra rất nhiều nói không rõ. Đồ vật, Thịnh Thiển Dư không để ý tới Trần Tử Nhĩ. Cúi đầu tự mình đi lên phía trước. Trần Tử Nhĩ kỳ quái. Ai, ngươi thế nào? Bất đắc dĩ, hắn hô. Ai, mẹ ngươi vừa mới nói muốn để ngươi cùng đồng học hảo hảo ở chung. Thịnh Thiển Dư nghe dừng bước lại. Yến Ninh chơi vui a. Trần Tử Nhĩ nghĩ, có thể tính mở miệng, ta đắc tội ngài lão sao? Hắn đi lên phía trước hai bước gặp phải nàng, nói, cũng không tệ lắm, chính là rất mệt mỏi. Vậy ngươi làm sao lại một người trở về? Bạn gái của ngươi đâu? Thịnh Thiển Dư thong thả hỏi. Bạn gái gì? Trần Tử Nhĩ kỳ quái nói. Ngươi không phải mang theo cái cô nương cùng đi yến kinh sao? Người bạn cùng phòng nói là bạn gái của ngươi. Trần Tử Nhĩ, cái nào xúc sinh nói? Ta vốn là độc thân cầu, trả lại cho ta loạn truyền loại này lời đồn. Dạng này chẳng phải là lại không người muốn ta. Thịnh Thiển Dư bầu trời tạnh, đây không phải là bạn gái của ngươi. Trần Tử Nhĩ nói, dĩ nhiên không phải, đạt được đáp án này. Nàng cúi đầu, tối không thể xem xét hé miệng khẽ cười một cái, bất quá nhớ tới vừa mới Trần Tử Nhĩ cùng mẫu thân gặp mặt. Nàng lại sắc mặt ngưng trọng, còn chưa nói mấy câu, liền lại lấy cớ đi. Trần Tử Nhĩ nhìn bộ dáng của nàng chưa phát giác nhíu mày. Kỳ thật hắn một mực liền có nghĩ qua vì cái gì Thịnh Thiển Dư luôn luôn nhát gan tự ti. Liên tưởng tới lần thứ nhất nhìn thấy nàng là bên trong cửa chính đậu hũ quán. Hắn không sai biệt lắm có đáp án. Thịnh Thiển Dư gia đình điều kiện không phải rất tốt, mà lại đã không tốt đến cho nàng tâm lý mang đến áp lực cực lớn. Trần Tử Nhĩ gặp nàng mẫu thân thời điểm kỳ thật biểu hiện rất cẩn thận. Trên mặt đều là nhiệt tình, không có chút nào lãnh đạm, chính là vì nói cho nàng, không cần để ý cái này, bất quá kết quả như thế nào hắn không cách nào cam đoan. Chỉ là hy vọng nàng có thể minh bạch, mấu chốt loại sự tình này hắn lại không thể quá nhiều truy hỏi. Vẫn là phải đợi chính nàng nói ra. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ cùng Chu Tử Quân cùng đi đến thiên âm lớp huấn luyện. Hai người bọn họ đều có chút ngượng ngùng. Hàn Thiến xin nhờ bọn hắn sự tình. Kết quả hai người cùng một chỗ chạy. Bất quá lấy ơn báo oán chính là Hàn Thiến tính cách. Nàng vẫn là đặc biệt hoan nghênh hai người có thể tới nàng nơi này tới. Cao hơn Hàn Thiến Hưng chính là Hàn Tiểu Quân. Hôm nay hay là giả kỳ. Vì lẽ đó hắn cũng tại. Hàn Tiểu Quân tại Pudding cũng công tác một tháng. Ngay từ đầu hắn cái gì cũng không biết. Tôn Hồng trực tiếp để hắn dỡ hàng. Đây là cái việc khổ cực. Làm cho người lau mắt mà nhìn chính là... Hàn Tiểu Quân không có một câu phàn nàn hoàn thành làm việc. Tôn Hồng đối với hắn cũng rất hài lòng. Lại nhìn hắn là Trần Tử Nhĩ tự mình đề cử. Còn mang theo hắn cùng đi gặp nhà cung cấp hàng. Lần thứ nhất đi xã giao thời điểm. Hàn Tiểu Quân là một cân nửa rượu đế mà không ngã. Trên bàn rượu miệng lại ngọt. Lời nói dí dỏm cũng nhiều. Hống hợp tác đồng bạn gọi là một cái cao hứng. Cái này có thể để Tôn Hồng hưng phấn một cái. Từ đó về sau mỗi lần xã giao hắn đều mang Hàn Tiểu Quân. Không nói những cái khác. Chính là cái này kinh khủng tửu lượng để áp lực của hắn chợt giảm. Mà Hàn Tiểu Quân mình cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Hiện nay có một bộ phận tương đối nhỏ nhà cung cấp hàng. Hắn đều đã có thể một mình đối mặt. Trần Tử Nhĩ là Pudding đại cổ đông. Cũng là hắn lãnh đạo, Hàn Tiểu Quân miệng giàu, sẽ đến sự tình, bận trước bận sau tại Trần Tử Nhĩ bên người đảo quanh. Mở miệng một tiếng Trần ca kêu, ban đêm Trần Tử Nhĩ cùng Chu Tử Quân trở về sau. Hắn cùng với nàng tỷ nói, tỷ, ngươi về sau đối với chúng ta lão bản nhiệt tình một chút mà. Yêu cầu này nghe Hàn Thiến như lọt vào trong sương mù. Thứ gì à? Hàn Thiến nói, ta đối với hắn lãnh đạm sao? Hắn ăn lại no bụng lại vui vẻ đi. Hàn Tiểu Quân nói, ta nói là lại nhiệt tình một chút. Ngươi nhìn ngươi đối cái kia Chu Tử Quân cùng chúng ta lão bản một điểm khác nhau đều không có. Kia là hẳn là nha. Hai người bọn họ đều là bạn tốt của ta. Hàn Thiến nói, cái gì hẳn là nha? Cái kia Chu Tử Quân là bằng hữu không giả. Có thể hắn không phải nha. Hắn trừ là bằng hữu của ngươi. Vẫn là ngươi đệ lão bản. Đại lão bản, ngươi biết cái này khái niệm gì à? Hàn Tiểu Quân ra sức cường điệu. Hàn Thiến hỏi, vậy ngươi nói một chút là khái niệm gì? Hàn Tiểu Quân tặc, rất, nhãn tình sáng lên, nói... Chính là có thể để ta cùng ta hiện tại cấp trên mất cái vị trí khái niệm. Hiện tại ta nghe Tôn Tổng, Trần Tổng một câu, vậy sau này Tôn Tổng liền phải nghe ta. Ta cũng là lão bản. Hàn Thiến bị hắn bộ dáng chọc cười. Phốc phốc, một tiếng cười nói. Liền ngươi còn lão bản, ngươi liền cho ta chân thật làm việc đừng quấy rầy là được rồi. Hàn Tiểu Quân gấp, không phải, tỷ. Ngươi làm sao lại không rõ đâu. Ngươi có như thế một mối liên hệ. Nhận biết chúng ta đại lão bản. Đừng mỗi ngày chỉ nói chút có không có a. Ngươi phải được thường khen ta một cái. Ta là ngươi đệ. Hàn Thiến đối với mình cái này đệ đệ bất đắc dĩ. Ta biết ngươi là em ta. vì lẽ đó ta mới mở miệng cầu người cho ngươi một làm việc a. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta trực tiếp cùng ngươi nói để ngươi làm cái lãnh đạo? Ta cũng không phải ý tứ này. Ý của ta là, ngươi bình thường phải nhiều hơn nói tốt vài câu. Cũng phải liên lạc nhiều hơn. Ngươi nhìn ta đến bây giờ liền gặp được Trần Tổng tới qua nhà chúng ta 2 lần. Đây cũng quá thiếu đi. Ngươi bình thường có thể nhiều đem hắn kêu đến chơi đùa. Liên hệ tình cảm nha. Hàn Thiến sắc mặt thay đổi. Nói, ngươi đang suy nghĩ gì sự tình đâu? Bằng hữu mà thôi, mỗi ngày gặp mặt liên hệ tình cảm gì? Ta khuyên qua ngươi bao nhiêu lần? Làm việc cho tốt, nghiêm túc làm việc. Trần Tử Nhĩ là bằng hữu ta. Ngươi muốn làm ra thành tích, hắn có thể bạc đãi ngươi. Ngươi muốn mỗi ngày nghĩ chút bằng môn tà đạo, đến lúc đó ném đi chính ngươi mặt, càng là làm mất mặt ta. Suy nghĩ thật kỹ đi ngươi. Hàn Tiểu Quân cầu xin tha thứ. Ôi, tỷ ngươi bớt giận, ngươi nói ta cũng đều lý giải. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có để hắn làm tỷ phu của ta ý tứ. Ngươi nói cái gì đâu? Hàn Thiến nói liền muốn động thủ nện hắn. Hàn Tiểu Quân liền chạy mang nói. Ta thật không có ý kia. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, Trần Tổng là chúng ta bây giờ duy nhất nhận biết kẻ có tiền. Thân cận hơn một chút hắn không nên sao? Tỷ, ngươi đừng đánh ta. Ta nói có đạo lý à? Phòng ở vốn nhỏ, cuối cùng hắn không chỗ có thể trốn. Cũng gấp, hô, ngươi không vì chính ngươi nghĩ, không vì ta nghĩ, cũng phải vì mẹ ta nghĩ đi. Trước kia ta qua ngày gì, ngươi còn có thể học Dương Cầm. Hiện tại ta qua ngày gì, chẳng lẽ ngươi muốn mẹ đến chết đều hưởng không được phúc sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ thấp kém nịnh bợ ngươi sao? Là, ngươi là thành toàn mình. Bảo toàn ngươi tôn nghiêm, có thể mẹ ta đâu. Hàn Tiểu Quân cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn vừa đi lên xã hội, tâm tình vốn là kiềm chế, lần này xem như cuồng loạn kêu lên. Hàn Thiến sợ run, nước mắt kém chút liền muốn tràn mi mà ra, cuối cùng quật cường nói, ta sẽ để mẹ ta qua ngày tốt lành, nhất định sẽ. Nàng đóng sập cửa mà ra. Không muốn lại cùng đệ đệ của mình tranh luận. Hàn Thiến đi tìm mình vừa tới Trung Hải Hảo bằng hữu. Nàng Quốc Khánh muốn đi Kim Lăng chính là muốn đi cùng người bạn tốt này chơi một chút. Về sau nàng liền muốn đến Trung Hải. Lại đi Kim Lăng liền người quen đều không có. Dương Nhuận Linh cùng Hàn Thiến xem như cao trung đồng học. Cho tới nay tình cảm đều rất tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hàn Thiến lựa chọn lập tức kết hôn, nàng thì tiếp tục cầu học, năm ngoái theo Kim Lăng Đại học Học viện Luật tốt nghiệp. Tại Kim Lăng làm việc 1 năm sau lại đi ăn máng khác đến Trung Hải, cái này càng lớn thành thị. Tìm cơ hội, làm Hàn Thiến đỏ hồng mắt đi vào nàng mướn phòng ở lúc. Đem nàng giật nảy mình, Dương Nhuận Linh tranh thủ thời gian an ủi nàng ngồi xuống. Hỏi thăm nguyên do. Hàn Thiến suy nghĩ một đường, nàng kìm nén nước mắt hỏi bạn tốt của mình. Cái này lý tính đối đãi hiện thực đại luật sư. Nhuận Linh, người nói nghèo khó đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dương Nhuận Linh cũng không phải gia đình phú quý. Đầu năm nay phim truyền hình lên đều là công tử thiếu gia. Đại ca cách cách, có thể nhìn lại mình một chút đâu. Không có gì cả, lão bách tính vĩnh viễn là nhiều nhất. Bất quá nàng coi như cái lòng dạ rất đủ cô nương. Bằng không thì cũng sẽ không tiếp tục học nghiên. Nàng biết đại khái Hàn Thiến tao ngộ. Sinh hoạt gian nan, ai cũng sẽ rơi lệ. Dương Nhuận Linh ôm Hàn Thiến bả vai an ủi. Nghèo khó không có chút nào đáng sợ. Đáng sợ là nghèo khó mà có trách nhiệm. Càng đáng sợ chính là chúng ta hướng nghèo khó nhấc tay đầu hàng. Đây là Dương Nhuận Linh cho đáp án. Đêm nay Thịnh Thiển Dư cũng đang suy nghĩ nghèo khó 2 chữ này. Nàng không nghĩ ra vì cái gì hết lần này tới lần khác là mình. Nàng hận thấu nghèo khó, bởi vì cái này khiến cuộc sống của nàng giống như là một bộ bi kịch. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.